Tu La Vũ Thần, chương 2882, Vu Mã Thiên Tộc 1. Góc truyện audio.com. Sở Phong thôi động huyết long, cùng cái kia thánh linh thú chiến tại một chỗ kết giới kia bên trong, vũ lực nổ tung, gợn sóng bốc lên, khi thật là long trời lở đất mà bị phong khóa kết giới ngăn ở bên ngoài đám người, cũng là nhìn nhiệt huyết dâng trào, liền tựa như mình đặt mình vào cái kia chiến đấu bình thường. Trên thực tế, cái kia vòng chiến quá mạnh, người vây xem căn bản là thấy không rõ, cụ thể giao chiến quá trình, chỉ có thể cảm nhận được uy thế, hậu chi hậu giác, sợ hãi, thán phục tại cái kia giao chiến kinh khủng. Nhưng dù là như thế, bọn họ vẫn như cũ là đầy mắt chờ mong cùng hưng phấn. Không bởi vì đừng, chỉ vì một trận chiến này, quan hệ đến bọn họ có thể hay không tiến vào truyền thuyết kia bên trong thánh linh quang chi trận. Huống chi, dưới mắt bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm nhận được thánh linh thú tuy mạnh nhưng lại không địch lại Sở Phong chỗ thôi động huyết long. Tiếp tục nữa, không được bao lâu cái này thánh linh thú liền sẽ bị Sở Phong đánh bại. Nói cách khác hiện tại mặc dù thắng bại còn chưa định nhưng mọi người lại đã thấy hy vọng đồng thời thật sâu mong mỏi Sở Phong có thể đánh bại cái kia thánh linh thú. Sở Phong công tử thật sự là lợi hại a, cái kia huyết long lực lượng mạnh như thế. Nếu không có một chút bản sự, muốn thôi động cũng là khó a, chỉ đổi lại là ta lời nói, căn bản là không cách nào thôi động tại nó tuyệt đối không khởi động được, không chỉ có không khởi động được, sợ vẫn là sẽ bị nó lực lượng cường đại chỗ phản phệ. Cái này còn cần ngươi nói, đơn dùng nhìn cũng biết muốn thôi động cái kia huyết long là rất khó, đừng nói là thôi động nó sau khi còn có thể phát huy ra cường đại như thế chiến lực. Sở Hiên Viên Chi Tử quả nhiên là danh bất hư truyền, xem ra ta tổ võ tu hành giới, lại một vị tuyệt thế kỳ tài sắp xuất thế. Quan chiến thời khắc đám người miệng cũng không có nhàn rỗi, không ngừng tán dương lấy Sở Phong. Xác thực nói, cái này cũng không thể là tán dương. Dù sao hết thảy còn tại đó, bọn họ đối Sở Phong bội phục vậy thật là xuất phát từ nội tâm. Nhưng là ở đây bên trong, lại cũng không phải là tất cả mọi người, đều hy vọng Sở Phong có thể thắng. Tỷ như Bộc Dương Thiên tộc người, bọn họ liền không hy vọng Sở Phong thắng, dù là Sở Phong thắng đối bọn họ có chỗ tốt thế nhưng là bọn họ nhưng cũng không hy vọng Sở Phong thắng. Về phần tại sao, kỳ thật rất đơn giản, bọn họ không muốn Sở Phong ra cái này danh tiếng. Đặc biệt là Bộc Dương Hàn, hắn không chỉ có hy vọng Sở Phong thua, hắn càng là hy vọng Sở Phong chết tại cái kia thánh linh thú trong tay. Đáng giận, thế nhưng là quan chiến thời khắc Bộc Dương Hàn không chỉ có sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn cái kia trong tay áo song quyền cũng là càng nắm càng chặt. Bắt đầu thánh linh thú, còn có thể cùng Sở Phong chỗ thôi động huyết long một trận chiến, nhưng là bây giờ cái kia thánh linh thú vậy mà chạy trốn tứ phía, ngay cả một trận chiến năng lực cũng không có. Trọng yếu nhất là cái kia thánh linh thú đã là mình đầy thương tích liền ngay cả trốn đều trốn không thoát huyết long tiến công. Dưới mắt đại cục đã định thắng bại. Chỉ là vấn đề thời gian. Cái nào sợ bọn họ lại không tình nguyện thế nhưng là Sở Phong cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Không được bao lâu, Sở Phong đánh bại thánh linh thú triệu hồi ra trong truyền thuyết thánh linh quang chi trận sự tình, liền muốn truyền khắp tổ võ tu hành giới. Góc truyện audio.com. Mà nên có người rời đi tổ võ tu hành giới thời điểm, chuyện này cũng không phải là truyền khắp tổ võ tu hành giới đơn giản như vậy, đây chính là muốn truyền khắp tổ võ tinh vực. Đây đối với căm hận Sở Phong Bộc Dương Hàn tới nói tuyệt đối là khó mà tiếp nhận sự tình. Thế nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể bất lực nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Mà càng là bất lực hắn càng là không cam lòng, càng là không cam lòng, hắn càng là căm hận. Hắn hận hận vì cái gì thế gian có Sở Phong dạng này yêu nghiệt. Dạng này yêu nghiệt để tự nhận là thiên tài hắn cảm thấy mình rất là không chịu nổi. Cùng lúc đó, một cảnh khác vậy đang phát sinh lấy. Tại cái này tổ võ tu hành giới chủ vực bên trong. Có một tòa quảng trường, cái này trong sân rộng khu vực chính là một tòa kết giới cửa vào. Chỉ là dưới mắt kết giới này cửa vào, kỳ thật liền là quang chi trận cửa vào, mà tại cái này trên quảng trường, thì là tụ tập tổ võ tu hành giới bên trong không ít cao thủ. Liền ngay cả Đông Quách Thiên tộc Đông Quách Băng Ngữ cùng Bộc Dương Thiên tộc còn có Lê Thị Thiên tộc bọn người, vậy đều tại cái kia trên quảng trường, có một chỗ cắm rùi. Nguyên lai, tại Sở Phong các loại tân tú toàn bộ tiến vào tân tú trận pháp về sau, cái kia chút canh chừng kết giới môn lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, liền mở ra kết giới môn, để Đông Quách Băng Ngữ bọn người, thông qua kết giới môn, trực tiếp tiến nhập tòa này trong sân rộng. Mặc dù tiến nhập cái này trong sân rộng thế nhưng là bọn họ lại chẳng qua là một đám phối hợp diễn mà thôi. Nơi đây, hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, liền là đến từ chủ vực thế lực. Mọi người đều biết, bây giờ tại tổ võ tu hành giới chủ vực bên trong, có bốn cái thế lực. Cường đại nhất chính là lệnh hồ thiên tộc. Bọn họ không chỉ là cái này vực chủ nhân, trên thực tế bọn họ cũng là tổ võ tu hành giới chủ nhân, bọn họ bằng vào thực lực cường đại cơ hồ nắm giữ toàn bộ tổ võ tu hành giới. Không có người dám cùng bọn họ chống lại, mà ngoại trừ lệnh hồ thiên tộc bên ngoài, mặt khác ba cái thế lực theo thứ tự là mộng yểm linh tộc cùng thông thiên thú tộc cùng vu mã thiên tộc. Mộng yểm linh tộc là một cái chủng tộc kỳ lạ, bọn họ đều là hất lên màu đen trường bào phía dưới, cái gì đều không nhìn thấy, không chỉ có không nhìn thấy không quan hệ, thậm chí liền ngay cả con mắt đều không nhìn thấy. Bởi vì coi như cởi xuống trường bào, bọn họ cũng bất quá là một đạo màu đen khí thể, bọn họ không có hình thái, không phải là người cũng không phải thú, cái kia màu đen khí diễm chính là bọn họ bản thể. Như thế đặc thù bọn họ tại quảng trường này ghế bên trong, có thể thấy rõ. Mà mộng yểm linh tộc ngoan lệ tại toàn bộ tổ võ tinh vực đều là có tiếng, nghe nói tại bây giờ tổ võ tu hành giới tra tấn nhân thủ đoạn hung tàn nhất chính là cái này mộng yểm linh tộc nắm giữ. Cái này cùng bọn họ đặc thù huyết mạch chi lực có quan hệ. Mà ngoại trừ mộng yểm linh tộc bên ngoài, thông thiên thú tộc cũng là một chút có thể thấy được. Thậm chí tại cái này trong sân rộng, thông thiên thú tộc so mộng yểm linh tộc còn muốn dễ thấy. Bởi vì bọn họ quá cao to, thông thiên thú tộc là một đám người thân đầu thú quái vật khổng lồ. Trong bọn họ, dáng người thấp nhất nhỏ, vậy có 100 mét, dáng người cao lớn nhất lại có 1000 mét, dù là ngồi ở nơi nào, vậy tựa như một đỉnh núi. gocchuyenaudio.com, dạng này một đám quái vật khổng lồ tụ tập cùng một chỗ thật là muốn cho người chú ý không đến cũng khó khăn. Làm sao huống, hai chủng tộc này, tại tổ võ tinh vực đều là uy danh hiển hách, bọn họ cường đại, đã kéo dài mấy vạn năm. Là toàn bộ tổ võ bên trong tinh vực đều ít có người dám đắc tội thế lực cường đại. Nhưng là, đừng nhìn mộng yểm linh tộc cùng thông thiên thú tộc như thế làm cho người chú mục, đồng thời vậy đều cụ bị cực kỳ cường hoành thực lực. Thế nhưng là tại cái này trong sân rộng, hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, vẫn là lệnh hồ thiên tộc. Bởi vì liền ngay cả mộng yểm linh tộc cùng thông thiên thú tộc hai cái này tại toàn bộ tổ võ tinh vực đều là uy chấn bát phương cường đại chủng tộc. Tại cái này tổ võ tu hành giới bên trong, lại chỉ là lệnh hồ thiên tộc phụ thuộc. Tại tổ võ tu hành giới bên trong, mộng yểm linh tộc cùng thông thiên thú tộc cũng sớm đã thần phục với lệnh hồ thiên tộc môn hạ, bây giờ mặc dù cùng là chủ vực thế lực thế nhưng là bọn họ lại chỉ là lệnh hồ thiên tộc thủ hạ mà thôi. Lệnh hồ thiên tộc cường đại, đã là không cần nhiều lời. Chỉ là cái kia chủ vực cái thứ tư thế lực nhưng lại chưa xuất hiện. Đối với cái này, đám người mặt ngoài không có bất kỳ cái gì hoài nghi thế nhưng là bí mật cũng đã nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng đều biết cái kia cái thứ tư thế lực là ai. Đặc biệt là đông vực người, đối với cái này cái thứ tư thế lực càng phi thường hiểu rõ. Cái thứ tư thế lực chính là từ Vu Mã Thắng Kiệt xuất lĩnh Vu Mã Thiên Tộc. Vu Mã Thắng Kiệt là một cái thiên tài chân chính, bằng vào mạnh mẽ thực lực hắn không chỉ có trong khoảng thời gian ngắn, liền đánh bại đông vực tất cả người cạnh tranh, còn đánh bại trông coi chủ vực lệnh hồ thiên tộc thủ hộ giả. Mà mọi người đều biết chỉ cần có thể đánh bại chủ vực cửa vào thủ hộ giả, như vậy cái thế lực này liền có tư cách tiến vào chủ vực tại chủ vực nội thu hoạch được một chỗ cắm rùi. Thế nhưng, Vu Mã Thắng Kiệt mặc dù xuất lĩnh Vu Mã Thiên Tộc tiến nhập chủ vực. Nhưng là bây giờ nhưng lại không nhìn thấy hắn thân ảnh, cái này không khỏi khiến mọi người đi phỏng đoán. Có phải hay không cái này Vu Mã Thiên Tộc không nguyện ý như ác mộng quý tộc cùng thông thiên thú tộc đồng dạng thần phục với lệnh hồ thiên tộc. Từ đó bị lệnh hồ thiên tộc làm khó dễ. Nếu không, vì sao chủ vực nội cái khác tam tộc đều xuất hiện, chỉ có Vu Mã Thiên Tộc không có xuất hiện? Dù sao, lệnh hồ thiên tộc đã tuyên bố, lần này quang chi trận mở ra chủ vực nội tất cả thế lực tân tú, đều có tư cách tiến vào quang chi trận. Theo lý mà nói, Vu Mã Thiên Tộc sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Cho nên tại mọi người đến xem, duy nhất khả năng chính là, lệnh hồ thiên tộc mời ác mộng quỷ tộc cùng thông thiên thú tộc lại duy chỉ có không có mời Vu Mã Thiên Tộc. Đây không phải làm khó dễ, lại là cái gì? Cách chương.